Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 sinh tồn đảo. Khẳng định suy xét quá, nhưng khả năng tính không lớn, có chút đồ vật nguyên bản có nghĩa vụ bảo mật, nhưng là lưu lạc đến nơi đây cũng không có ý nghĩa. Siêu nhân thế giới có chính mình tổ chức, cũng có áp đảo đại dung triều đình trật tự, chúng ta quân đội. Cho dù là thiên tử trực thuộc quân cận vệ đều không có quyền hạn can thiệp, nhưng là siêu nhân xã hội quyền lực giả nhóm, ít nhất ở Đại Dung, cũng là duy trì giữ gìn trật tự ổn định, cho nên đối với ảnh hưởng nguy hại quá lớn siêu nhân phạm tội hành vi, bọn họ sẽ có chính mình phương thức đi xử lý. 426 án kiện bọn họ người tới thăm dò quá, cũng tỏ vẻ này không phải siêu nhân việc làm. Không đáng can thiệp đại tai biến sau tạm nghỉ học trùng kiến tân thủ đô thành một năm. Khai giảng cùng Lam Phong các nàng đi học một năm. Tại đây suốt hai năm đối Lam Mác trò chơi tương quan sự vật điều tra chung. Khúc Vân tự nhiên là tiếp xúc quá siêu nhân thế giới trật tự dấu vết để lại. Cũng từ giữa suy luận ra quá long đào trở lên những cái đó kết luận. Nhưng là chẳng sợ gần là trinh thám. Nàng đối người chơi thế giới hiểu biết cũng so long đào càng sâu một tầng, những cái đó thượng vị. Người chơi, không có khả năng cũng không cần phải nắm giữ mỗi một cái người chơi mới tư liệu. Bằng không liền căn bản không cần đi hiện trường điều tra. Người chơi mới khả năng mỗi tuần, thậm chí nếu trò chơi vận hành cơ chế cùng chính mình sở liệu bất đồng. Mỗi ngày đều sẽ có tân nhân người chơi bị kéo vào thế giới này. Mà những người này, mười chung có chín thực mau sẽ biến thành người chết, những cái đó tọa ủng một quốc gia một thành. Người chơi lâu năm, đều là tay không hủy đi xe tăng, quyền cước phá cao ốc tồn tại, tựa như đại tai biến ngày đó nhìn thấy người da đen cùng long nữ. Bọn họ như thế nào sẽ nắm lấy nhãn điểm phóng tới kẻ hèn đã chết mấy chục mấy trăm người giết người. Án thượng, giống nữ y. Mắt cá chết cái loại này trình độ nửa người chơi mới. Đối những cái đó tồn tại tới hoa giải người thường cũng không có cái gì khác nhau đi. Nói cách khác, liền tính bọn họ có năng lực phân biệt trong thế giới hiện thực người chơi phạm tội. Kia chỉ cần gây án người chơi không sử dụng vượt qua thường nhân lực lượng cùng năng lực là được ở. Lam Mác thế giới chơi thượng mười mấy hiệp, liền tính không có trải qua bất luận cái gì tiến hóa. Dựa vào kinh nghiệm cùng gan dạ sáng suốt sát phàm nhân chơi chơi quan phủ cũng toàn vô áp lực. Đi, kia người bị hại có hay không cái gì tính chung? Cái này mới là Khúc Vân chân chính quan tâm vấn đề. Nếu hung thủ là người vệ sinh hoặc là chân huy tề cái gì? Nàng cũng không sợ hãi. Thật tới rồi oan ra ngõ hẹp là lúc, chính mình tiến hóa qua thân thể bùng nổ tuyệt đối có thể cho đối phương tự loạn đầu trận tuyến. Không chiếm được tiện nghi, trên thực tế, hơn nữa trong tay quyển trục ngay cả đối mặt chắc duy toàn nàng cũng tự tin có một trận chiến chi. Lực, hiện tại nàng lo lắng nhất chính là nếu nữ y chuẩn bị đối chính mình xuống tay nói nên làm cái gì. Bây giờ, cũng không có cái gì lộ rõ điểm giống nhau. Muốn nói điểm giống nhau ta phía trước nói, chính là hung thủ chỉ biết tập kích đưa lưng về phía người của hắn. Cho dù là đối mặt hắn không hề chống cự đường sống tiểu hài tử, hắn cũng nhất định sẽ áp dụng từ sau lưng đánh lén phương pháp gây án, Đình Úy Phủ tâm lý học gia. Phân tích cho rằng, đây là hung thủ tồn tại chịu tội cảm, không muốn chính diện người bị hại gương mặt biểu tình. Bọn họ như vậy phân tích còn có cái nguyên nhân, chính là sát thủ mỗi khi sẽ xuất hiện ở chính mình vật hy sinh mộ địa. Chúng ta phía trước bị phái đi theo dõi bao vây tiểu trừ cũng là ở một cái người bị hại lễ tang. Thượng nói như vậy này sát thủ ngược lại là cái có lương tâm người. Nội tâm có thiện lương một mặt, tính cách tồn tại các loại mâu thuẫn. Khúc Vân cảm thấy đã được đến cũng đủ tin tức, cùng Long Đào từ biệt lúc sau. Ở hắn không chú ý gian vòng qua lều chạy lẳng lặng đuổi theo một khác đạo thân ảnh vào rừng. Cây, nàng cũng không hoàn toàn tiếp thu quan phủ phán đoán. Đây là tự nhiên, bằng không triều đình cũng sẽ không hoàn toàn sờ không tới hung thủ bóng dáng. Chỉ có sự thật sẽ không gạt người. Căn cứ vào Long Đào giảng thuật, nàng có chính mình một khác bộ trinh thám, kia lóe nhập rừng cây thân ảnh, tự nhiên vẫn là nữ y, Khúc Vân sờ đến Long Đào bên người kỳ thật chính là một cái thí nghiệm. Mỗi khi sóng biển xông lên bờ cát khi đều mà bán ra hai bước. Như vậy cho dù bị nghe được, cũng sẽ bị người theo bản năng mà quy nạp vì hải triều trung bao hàm nào đó tiếng nước. Lén đi có đôi khi cũng không nhất định yêu cầu giấu giếm được đối phương đôi mắt cùng lỗ tai. Chỉ cần giấu giếm được tâm lý là được thí nghiệm thực thành công. Vừa mới tiếp cận Long Đào thời điểm cho dù bị phát hiện cũng không sao. Mà hiện tại nàng có theo dõi nữ y tự tin, nếu nằm ở lều trại giống nhau có thể nghe được nữ y nói. Chuyện, vì cái gì nhất định phải theo vào rừng cây đâu? Đây là bởi vì Khúc Vân ở xác định quyển trục có thể sử dụng thời điểm. Liền quyết định đêm nay nhất định phải đi trong rừng phòng nhỏ đem sở hữu quyển trục đều thu trở về. Quỷ biết nữ y sẽ lăn lộn bao lâu, nàng không có thời gian chờ. Hừng đông trước còn phải trở về đâu, đến nỗi nữ y phát hiện nàng không ở lều trong phòng làm sao bây. Giờ, Khúc Vân căn bản liền không có lo lắng, nàng chính mình trộm đi ra ngoài. Trở về gặp thiếu người chẳng lẽ không biết Khúc Vân giống nhau phát hiện nàng đơn độc hành động. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là được quy. Có manh mối, trong rừng cây phát ra nữ y đè thấp giọng nói thanh âm. Chúng ta nơi này hôm nay lại đã chết cá nhân. Kết quả có cái tham gia quân ngũ nhận ra tới. Hung thủ là cái kia 426 liên hoàn sát nhân cuồng, kia cũng thật đủ phiền toái. Sẽ không nhận sai, chúng ta nơi này hôm nay lại đã chết cái nữ. Vẫn là giống nhau tiền dâm hậu sát. Sao, trước sau trình tự ta cũng không rõ ràng lắm là được. Nếu là ngươi ở nhất định sẽ được đến càng nhiều manh mối. Lão binh đoàn kia vài vị đối này đó hoàn toàn là không quan tâm. Bọn họ giống như phi thường sốt ruột một ít cái khác sự tình. Ta còn cần càng nhiều thời gian đi tế tra, đối diện thanh âm không phải không có tiếc nuối mà nói. Đến, khẳng định không sai, ngươi đã quên ta xem qua kia án tử thi kiểm báo cáo. Nhưng thật ra ngay từ đầu không hướng thế giới hiện thực bên kia tưởng cấp xem nhẹ. Rốt cuộc trong trò chơi nào thứ bất tử vài người, thói quen, đúng rồi, ngươi nói chúng ta hai bên mỗi ngày đều mà cắt chết một người. Có thể hay không là có che giấu quy tắc trò chơi làm cho. Tựa như đếm ngược gì đó, không có khả năng. Lam Mác trong trò chơi là tuyệt đối sẽ không xuất hiện hệ thống xử quyết người chơi tình huống. Vô luận ngươi làm cái gì, hệ thống có thể làm cũng chỉ có khấu ngươi tiến hóa tiến trình cùng năng lượng điểm mà thôi. Chuyện này xác định vững chắc là nhân vi. Phải cẩn thận không cần đưa lưng về phía bên cạnh ngươi những người đó. Đừng nhìn ngươi thực lực cường, nếu đối phương là che giấu thực lực người chơi kia thật sự sẽ rất nguy hiểm, ngươi chiến lực là không kém, chính là trinh sát gì đó liền không được, không cẩn thận nói, cho dù là các ngươi bên kia cái kia tham gia quân ngũ tay mới cũng có thể trộm sờ đến ngươi sau. Lưng hoặc là sấn ngươi ngủ muốn mạng ngươi, hảo năng lượng điểm lãng phí không dậy nổi ta không nhiều lời. Ngươi cho ta tấm ván gỗ manh mối ta suy nghĩ một ngày rốt cuộc giải khai. Kia đồ vật chính là cái lịch ngày. Nơi này một tháng 50 thiên tả hữu. Một năm 10 tháng, mỗi tháng lấy hai mặt trăng ly hợp một vòng kỳ vi chuẩn. Cũng chính là tấm ván gỗ thượng nguyên điểm, cuối cùng kia khối tấm ván gỗ chính là năm nay lịch ngày. Lại quá 5 ngày tới rồi lam vòng kia cách sẽ có truyền tống môn làm chúng ta rời đi. Chúng ta yêu cầu làm chính là sống đến mở cửa, hơn nữa bắt được quá môn tiền, còn có chính là minh xác sở tại. Chúng ta đã xác định nơi này là cái viễn dương đảo nhỏ, nhưng là không có hoàn thành nhiệm vụ, cho nên sở tại hẳn là cái cụ thể tên gì đó, đáng giận một chút là. Kích hoạt nhiệm vụ sau ta tốn chút số hướng Miss Ha cố vấn một chút. Kết quả phát hiện cũng không có kích phát gấp không chờ nổi thành tựu, nói cách khác. Có người khác trước kích phát, dù sao không phải ta, chẳng lẽ là lão binh đoàn? Không, lão binh đoàn căn bản là không tiếp xúc đến manh mối. Ta hoài nghi khẳng định là ngươi cảm thấy không đơn giản nữ hài tử kia. Thử nghĩ một chút, người này đầu óc khôn khéo, là cái che giấu tung tích mà thực tế chiến lực cùng ngươi tương đương hoặc là càng cường người chơi. Lâu năm, đồng thời lại là tâm lý biến thái giết người làm vui 426 sát nhân ma. Nữ y đánh cái rung mình, cách đó không xa âm thầm Khúc Vân Tắc chỉ là cười cười. Xa xa mà vòng qua nữ y vào trong rừng sâu, nguyên lai thành tựu còn có thể hoa năng lượng điểm tức thời tuần tra a. Bất quá nàng tuyệt đối sẽ không tại đây loại không có thực tế ý nghĩa sự tình thượng lãng phí là. Được, hết chương.